Chương 968, chấn động. Mộ Dung Tử Anh cứ như vậy thua, tuyệt đại đa số người vẫn còn một loại rất mộng bức trạng thái, bọn họ căn bản không có phản ứng kịp. Lăng Trần kiếm đã gác ở Mộ Dung Tử Anh cái cổ, phảng phất hai bên thực lực hoàn toàn không tại trên một tầng thứ. Người của Thanh Long Thế Gia sắc mặt cũng không quá quan tâm đẹp mắt, vốn tưởng rằng là Mộ Dung Tử Anh phần thắng càng lớn một hồi tỷ thí, lại lấy loại hình thức này kết thúc. Bọn họ tin tưởng nếu như Mộ Dung Tử Anh dùng ra toàn lực, Lăng Trần chắc chắn sẽ không là đối thủ. Trận này, thua quá oan uổng. Nay thật sự là một hồi sách giáo khoa tờ ập tờ kích chiến. Tiểu tử này, ta đến cùng nên phải hỏi hắn lấp được rất giống, hay là vận khí quá tốt, cư nhiên có thể làm cho Mộ Dung Tử Anh tê liệt đại ý, thừa cơ nhất cổ tác khí, đánh bại đối phương. Lăng Liệt vẻ mặt vui sướng tình cảnh. Loại thủ đoạn này, có thể dùng một lần, không dùng được lần thứ hai. Lăng Trần nói. Vậy ngược lại là, bất quá đánh bại Mộ Dung Tử Anh cái vị này đại địch, Lăng Vũ chủ yếu đối thủ, cũng chỉ còn lại có một cái Tư Mã Tiêu Giao. Lăng Liệt vuốt râu, cười nói. Hắn căn bản không có đem Kiếm Vô Song cùng Liễu Ngộng Như liệt vào đối thủ của Lăng Trần. Dưới cái nhìn của Lăng Liệt, Lăng Trần chỉ cần đánh bại Tư Mã Tiêu Giao, tiến vào top 3, liền xem như hoàn thành đối phương mục tiêu cuối cùng. Về phần Kiếm Vô Song cùng Liễu Ngộng Như, hai người kia căn bản không cần suy nghĩ nhiều, Lăng Trần bây giờ còn không phải là hai người này đối thủ, làm người không thể quá tham lam. Thật sự chỉ là may mắn sao lôi đài mặt khác hơi nghiêng, Tư Mã Tiêu Giao lại là trầm ngâm, lấy Mộ Dung Tử Anh thực lực, cho dù là đại ý, vậy cũng tuyệt đối không thể có thể bị một cái thực lực so với chính mình chênh lệch rất nhiều người đánh bại. Căn cứ suy đoán của hắn, Lăng Trần thực lực chân chính, chỉ sợ là tại Mộ Dung Tử Anh phía trên. Thật không nghĩ tới, Lăng Vũ này sẽ trở thành một đại tân tinh, đưa thân đang tiến hành Thiên Kiếm Đại hội bán kết hàng ngũ. Đúng vậy à, lần đầu tiên tham gia đại hội liền lấy được thành tích khá như vậy, lần này ra cái Lăng Vũ, Lăng gia thật sự là nhặt được bảo. Bán kết có lẽ còn không phải hắn điểm kết thúc, nếu là hắn có thể chiến thắng lời của Tư Mã Tiêu Giao, danh thứ 3 vị trí chính là của hắn. Trên khán đài đều nghị luận. Ở giữa sân liên tiếp bầu không khí tăng vọt, Lăng Trần cũng là nên đón hắn thứ 6 đối thủ, Thiên Lang Thế Gia, Quỷ Thiên Sầu. Tại đã trải qua cùng Quỷ Thiên Kiếm đánh một trận xong, Lăng Trần đối với Quỷ Gia võ học xáo lộ đường theo động tác võ thuật cũng có nhất định lý giải. Từ Quỷ Thiên Sầu lúc trước cùng Tư Mã Tiêu Giao chiến đấu đến xem, thực lực của đối phương có thể so sánh đệ đệ của hắn Quỷ Thiên Kiếm phải mạnh hơn. Chiến bại Mộ Dung Tử Anh không có gì không nổi, tiếp chiêu A Quỷ Thiên Sầu thân hình lướt đi, một đạo cực kỳ khổng lồ quyền kình mãnh liệt hoành, Lăng không hóa thành một trùng điệp chân khí sóng biển cuốn ra ngoài, khí thế cuồng bạo. Bỏ qua cuồng bạo âm lãnh sóng biển, Lăng Trần thân hình mở ra, thân hình đón quyền kình phóng đi, người đến trên đường, xích thiên kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên rồi biến mất, đem quyền kình tách ra. Loảng xoảng hỏa tinh đầy trời vọt lên, Quỷ Thiên Sầu vận sức chờ phát động tiếp theo quyền chưa thi triển, đã bị Lăng Trần một kiếm phá vỡ. Thời cơ vừa vặn tại lực cũ đã hết lực mới không sinh chỉ kịp. Một kiếm chiếm được tiên cơ, Lăng Trần đằng chuyển Nazi, trong tay xích thiên kiếm lấy thế đa y lư cờ chìm, tràn ngập sức bật dáng dấp vung chém tung hành, mãnh liệt kiếm quang như lôi đình phích lịch, nếu như hỏa long cự mãng, mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều làm cho người ta sinh ra không thể ngăn cản cảm giác. Đáng giận, thiên quỷ thực nhật quyền Quỷ Thiên Sầu đã kinh sợ vừa giận, tại trong ấn tượng của hắn, Lăng Trần vẫn luôn là hậu phát chế nhân. Không nghĩ tới trước mắt vậy mà không theo lẽ thường xuất bài, thay đổi phong cách chiến đấu, trở nên phong mang tất lộ, tràn ngập tính công kích. Bởi vậy, lúc trước hắn tưởng tượng đối phó Lăng Trần chiến thuật liền tất cả đều không phải sử dụng đến, ngược lại để cho hắn rối loạn chừng mực. Trên thực tế, bây giờ Lăng Trần mới thật sự là Lăng Trần, kiếm khách, nào có che che lấp lấp, mỗi một gã thiên tài kiếm khách, chiến đấu lên đều nhất định là phong mang tất lộ, không chết không lui. Bất kỳ ngăn tại trên đường đối thủ đều bị kiếm của hắn chém xuống, không có bất kỳ do dự, mà ở này lúc trước, hắn là muốn từ cái khác thiên tài tuyển thủ trên người đạt được một ít thể ngộ, phong phú chính mình, cho nên mới ẩn nấp phong mang của mình, gặp chiêu phá chiêu. Hiện tại, những cái này thể ngộ không sai biệt lắm đủ rồi, về phần chưa từng giao thủ qua mấy người cũng chưa chắc muốn từng chiêu từng thức đi luận bàn, rốt cuộc trận đấu tiến hành đến bây giờ, mọi người át chủ bài liên tiếp bại lộ. Nên kiến thức cũng đã kiến thức qua, đáng cân nhắc vô cùng ít. Quyền kình phun trào, lạnh lẽo khí lưu hướng về bốn phương tám hướng cuốn động. Lăng Trần nâng xích thiên kiếm, mà rồi đột nhiên một tay đánh vào trên thân kiếm, sau một khắc, xích thiên kiếm rồi đột nhiên chia ra làm bốn, bốn phần vì tám, tám đạo xích thiên kiếm mang tạo thành một cái vòng tròn hình trụ hình dáng, sau đó đông nhiên xoay tròn động bắn ra ngoài. Hà đây không phải lúc trước kiếm vô song thi triển qua kiếm chiêu sao? Nhìn thấy một màn này, Tư Mã Tiêu Giao lấy làm kinh hãi, hắn rõ ràng nhớ rõ, vừa rồi tại cùng kiếm vô song đối chiến thời điểm, người sau vận dụng tương tự chiêu số. Tuy nói Lăng Trần một chiêu này cùng kiếm vô song chiêu thức tồn tại thoáng bất đồng, thế nhưng cả hai tinh túy lại tương tự, khắc thường khúc cùng công nhân ảo diệu. Liền ngay cả kiếm vô song bản thân đều là ngẩn người, chợt trên mặt nguyên bản treo một vòng nhàn nhạt nụ cười, cũng là càng địa nồng nặc lên, có ý tứ. Hắn dám khẳng định, Lăng Trần một chiêu này, là từ hắn nơi này học được. Bất quá sự thật xác thực như thế, Lăng Trần đúng là ở trên người kiếm vô song tìm được linh cảm. Lúc này mới đem xích thiên kiếm trận như thế vận dụng công kích, đồng dạng là kiếm trận, xích thiên kiếm trận uy lực, so với kiếm vô song thiên chi kiếm trận, không kém bao nhiêu. Hiện học hiện dùng Tư Mã Tiêu Giao sắc mặt ngưng trọng lên, hắn kế tiếp lớn nhất đối thủ chỉ sợ sẽ là Lăng Trần, trước mắt như vậy biến cố, để cho hắn không thể coi thường. Suy suy suy tám đạo kiếm mang cấu thành kiếm trận, chỉ là trong nháy mắt liền vạch tìm tòi quỷ thiên sầu quyền kình. Dư thế không giảm về phía lấy người sau bắn mạnh tới. Thiên sát thuẫn càng nhiều lạnh lẽo chân khí phun ra, tại quỷ kiến sầu trước người ngưng tụ ra một mảnh hỏa diễm cấu thành tấm chắn hư ảnh. Tấm chắn hư ảnh dày đặc trầm trọng, trải rộng hoa văn, trong đó vị trí, rõ ràng là một khỏa dữ tợn đầu sói, phun ra nuốt vào xuất cực kỳ rét lạnh âm sát khí tức. Sụp đổ một tiếng kiếm quang rốt cục bị tấm chắn triệt tiêu bắn ra, khó có thể tiến thêm. Bạo viêm lưu tinh cước pháp hư thật bất định. Lăng Trần một cái cất bước dán đi lên, trong tay xích thiên kiếm lấy nhìn không thấy quỹ tích kích xạ ra ngoài. Đằng tấm chắn hư ảnh bị chém vào, kiếm mang lăng lệ, trực chỉ quỷ thiên sầu lồng ngực. Cút cho ta! Quỷ thiên sầu nổi giận, hắn đem công pháp thúc dục đến cực hạn, lại là ngưng tụ ra hai mặt thiên sát thuẫn xuất ra, đem thân thể của hắn cho phòng hộ đến si tờ sao, giống như là một tầng sắc rùa đen đồng dạng, từ đại hội khai mạc đến nay. Vẫn chưa có người nào có thể làm cho hắn xuất liên tục tay cơ hội cũng không có. Trong lòng của hắn đã quyết định chủ ý, một khi để cho hắn tìm được cơ hội phản kích, Lăng Trần nhất định phải chết. Lăng Trần thấy quỷ thiên sầu phòng hộ xung quanh, cũng là rồi đột nhiên kiếm thế biến đổi, đem lăng lệ thế công chuyển biến làm càng nhanh trong biến hướng công kích, bao phủ lại quỷ thiên sầu chỗ phạm vi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.